Từ Thanh Viêm hơi run rẩy nói, hắn tuyệt không muốn đi hao tâm tốn sức đấu võ mồm với đám lão già đó đâu. Công tử Thanh Trần trầm ngâm một lát, rồi gật gật đầu nói rất đúng, không liên quan gì đến chúng ta. Có người hỏi thì đệ cứ nói chờ vương gia về quyết định. Từ Thanh Viêm gật đầu lia lịa, cười hì hì nói không chừng khi Mạc Tiểu Bảo về liền dẫn theo một vương phi về đấy. Nếu thật sự như thế, thì không biết sắc mặt của những lão già kia sẽ thế nào đây. Trên quan đạo cách Ly Thành hơn mấy chục dặm, bốn thiếu niên cưỡi ngựa đang chậm rãi đi trên quan đạo. Trên lưng một con ngựa trong đó còn có một cậu bé phấn điêu ngọc mài. Ta vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó đã bị chúng ta quên mất. Lãnh Quân Hàm nhướng mày, hơi buồn rầu nói. Mạc Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn đệ ấy một cái, hỏi, chuyện gì? Lãnh Quân Hàm liếc huynh ấy một cái nói, tuyển phi yến. Hình như hắn nhớ đã từng có ai đó nói là định tổ chức tuyển phi yến vào đầu tháng sau, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi. Đến lúc đó Mạc Tiểu Bảo không có ở đây thì còn tuyển cái gì a? Mạc Tiểu Bảo không thèm để ý phất tay một cái nói, chuyện nhỏ như con thỏ. Trước khi đi huynh đã hạ lệnh rồi sao? Tại sao muốn hạ lệnh? Mạc Tiểu Bảo khó hiểu, cái tuyển phi yến gì kia cũng không phải là bản vương kêu bọn họ làm, bọn họ thích làm thì cứ làm đi. Về phần tuyển thế nào, người sau khi được tuyển ra sẽ là ai cưới, thì dĩ nhiên cũng không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là tùy ý bày tỏ nguyện vọng một đời một thế một đôi người đầy tốt đẹp với người thân cận mà thôi. Ai biết những kẻ rảnh rỗi nhàm chán này lại bổ não ra nhiều chuyện đến vậy chứ. Bọn họ có thể thay đổi thời gian, chờ huynh về rồi lại tổ chức. Không thể xem nhẹ sự chấp nhất của những người đó với vị trí định vương phi này. Chuyện chờ Mạc Tiểu Bảo về rồi tổ chức cũng không khó khăn chút nào. Đằng nào Mạc Tiểu Bảo vẫn phải trở về. Mạc Tiểu Bảo vuốt đầu nhỏ của đệ đệ nhà mình cười nói, vậy thì càng tốt. Bản vương nhớ Mạc gia quân còn có rất nhiều tướng sĩ chưa đính hôn. Vừa lúc bản vương định tổ chức tiệc kết thân, giải quyết chuyện chung thân đại sự thay các tướng sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, phiên ngoại 19, nhật ký hãm hại người của Tiểu Bảo. 3. Thành Nam Kinh, Giang Nam đại sở đã từng hùng bá một phương, giàu có, đông đúc và bát ngát. Đại sở đã từng được người đương thời xung tụng là song hùng cùng với Tây Lăng, bây giờ cũng đã an phận trong một góc như Tây Lăng. Tính ra, Tây Lăng và Đại Sở cũng thật sự được xem là có duyên phận, vốn đều có chung nguồn gốc, thời gian dựng nước trước sau gần như không chênh lệch nhau bao nhiêu, cường đại, sau đó là địch của nhau, rồi lại vì gần như cùng một nguyên nhân và trong thời gian gần như không khác nhau mấy cùng nhau suy thoái. Sau trận đại chiến vào mấy năm trước, hơn phân nửa lãnh thổ của Tây Lăng và Đại Sở đều thuộc về Định Vương Phủ, mặc dù chủ tử của Định Vương Phủ chậm chạp không chịu đăng cơ xưng đế. Thậm chí cuối cùng ngay cả chủ tử của nó cũng đã chạy mất không thấy bóng dáng nữa, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản thế lực của Định Vương Phủ ngày càng trở nên cường thịnh. Dân chúng dưới sự trị vì an cư lạc nghiệp, nghiễm nhiên là một bộ dáng khí thế thiên hà quy tâm. Mặc dù chiến sự mới vừa đi qua mấy năm, nhưng vốn Giang Nam cũng không bị chiến hỏa phá hủy. Mấy năm nay tiểu hoàng đế thật vất vả mới đoạt lại được quyền lợi cũng coi như biết chăm lo việc nước. Vừa bước vào thành Nam Kinh liền không khó nhìn ra sự phồn hoa và nhộn nhịp trong thành Nam Kinh. Mặc dù thua kém Ly Thành là nơi khách tám phương cùng tới không có chỗ nào mà không được thuê, nhưng cũng càng có nhiều hơn mấy phần phong vận của thành cổ ngàn năm mà Ly Thành không có. Đoàn người Mạc Tiểu Bảo vừa mới vào thành liền dẫn đến người đi đường vây xem. Bốn thiếu niên có dung mạo tuấn mỹ, khí thế bất phàm cùng sóng vai nhau mà đi cũng đã rất thu hút sự chú ý của người khác rồi. Lại càng không cần phải nói, trong tay thiếu niên mặc áo gấm màu đen xuất sắc nhất trong đó còn ôm một đứa bé khoảng 5-6 tuổi mặc một bộ áo gấm màu trắng nữa. Chỉ thấy đứa bé kia nằm trong lòng thiếu niên, một đôi mắt tròn to đang xoay tròn tò mò nhìn chung quanh. Nếu không phải vừa nhìn liền biết mấy thiếu niên này không giống như người bình thường, thì chỉ sợ đã có không ít đại thẩm, bác gái bị đứa bé này hấp dẫn trực tiếp tiến lên ngắt nhéo rồi. Một nhóm bốn người lớn và một đứa trẻ nghênh ngang đi thẳng đến khách sạn tốt nhất trong thành Nam Kinh. Đặt phòng trong khách sạn xong, Mạc Tiểu Bảo vừa cầm móng vuốt nhỏ đang không biết an phận của đệ đệ nhà mình chơi vừa nhìn sang mấy người còn lại. Hình như chúng ta đã đến sớm rồi, có gì chơi không? Cũng không phải là đến sớm sao, ngày đại hôn của Mạc Tùy Vân được định vào ngày 19 tháng này. Hôm nay mới ngày 8, còn hơn 10 ngày nữa đấy. thời gian mười mấy ngày này đủ để Mạc Tiểu Bảo chơi đùa khắp cả thành Nam Kinh rồi. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Bảo một cái, ngồi qua một bên cầm bảo kiếm của mình ra lau. Hắn là thị vệ, đương nhiên là chủ tử nói gì thì liền làm theo vậy. Cho nên, chuyện động não không tới phiên hắn làm. Xuất hiện hậu quả tồi tệ gì thì cũng không cần hắn chịu trách nhiệm. Từ Chi Duệ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, đệ muốn đi bái phỏng mấy vị đại nho Giang Nam. Cho nên, cũng không tham gia với Mạc Tiểu Bảo. Nếu Mạc Tiểu Bảo ở Giang Nam có làm ra chuyện gì khiến người người oán trách, thì cũng không liên quan gì đến hắn cả. Chỉ có Lãnh Quân Hàm hăng hái bừng bừng, mở to hai mắt nói, chúng ta không phải đi tìm Tiểu Hoàng đế chơi sao? Mạc Tiểu Bảo bĩu môi, hiện tại chắc chắn Tiểu Hoàng đế đang rất bận rộn, nào có thời gian chơi với chúng ta chứ? Chúng ta là khách thì cũng đừng gây thêm rắc rối cho chủ nhân. Lãnh Quân Hàm lập tức sụ xuống, Giang Nam này, ngoại trừ Tiểu Hoàng đế ra, thì còn có gì chơi chứ? Đôi mắt Mạc Tiểu Bảo xoay một vòng, nhìn Lãnh Quân Hàm cười hắc hắn, nói, cái này sao? Vinh có chủ ý gì? Ánh mắt Lãnh Quân Hàm liền phát sáng. Từ Chi Duệ và Tần Liệt cùng sờ sờ lỗ mũi của vọt qua một bên. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc Lãnh Quân Hàm là ngốc thật hay giả ngốc. Luôn bị Mạc Tiểu Bảo lấy đủ các loại lý do ấu trĩ đến không thể tưởng tượng nổi lừa gạt đi làm các loại chuyện khốn kiếp khiến người ta giận sôi lên. Sau đó lại bày ra một bộ dáng vô tội ấm ức. Nói hắn ta ngốc thật là bởi vì vô luận lý do mà Mạc Tiểu Bảo nói có đáng buồn cười bao nhiêu, thì cuối cùng hắn ta cũng sẽ hưng phấn chạy tới. Nói hắn ta giả ngốc là bởi vì mỗi lần làm chuyện xấu thì có ít nhất một nửa hậu quả là bắt chính Mạc Tiểu Bảo tự thừa nhận. Với chuyện này, cha của Lãnh Tiểu Công Tử đã từng khóc lóc kể lể với Định Vương rằng, con của thúc ấy đều là bị Tiểu Thế Tử ức hiếp đến nỗi u mê. Mà công tử Thanh Trần Trí Tuyệt Thiên Hạ thì lại đánh giá là đại trí giả ngu, rất thông minh nhưng luôn giả ngu lừa người. Mạc Tiểu Bảo liếc Tần Liệt và Từ Chi Duệ không muốn làm bạn với hắn một cái, tiến tới bên tai Lãnh Quân Hàm nói nhỏ mấy câu. Đôi mắt tuấn mỹ của Lãnh Quân Hàm lập tức mở thật to, nhìn Mạc Tiểu Bảo hơi do dự nói, cái này có phải đã quá thất đức một chút không? Tần Liệt và Từ Chi Duệ không khỏi dựng lỗ tai lên, chuyện mà ngay cả Lãnh Tiểu Ngốc luôn làm chuyện rất thất đức mà chưa bao giờ tự biết đều cảm thấy thất đức, thì rốt cuộc thất đức đến cỡ nào? Đừng nói Mạc Tiểu Bảo tính giết chết hết mọi người trong thành Nam Kinh này đi. Mạc Tiểu Bảo khinh thường, cái này thì coi là thất đức gì chứ? Chúng ta làm vậy là giúp hắn ta. Không làm, loại chuyện này một mình huynh đi làm đi. Lần này, thật hiếm có khi bạn nhỏ Lãnh Quân Hàm kiên định từ chối. Bản công tử phải thủ thân như ngọc vì tâm nhi muội muội. Mạc Tiểu Bảo liếc mắt, khinh bỉ liếc Lãnh Quân Hàm, vẫn còn dám tơ tưởng đến tâm nhi của tiểu gia. Thật sự không đi sao? Không đi thì thôi. Tương lai, lúc tâm nhi đại hôn, bản vương sẽ báo cho đệ đi uống rượu mừng. Mạc Tiểu Bảo thản nhiên nói. Huynh ước hiếp người. Lãnh Tiểu Công Tử giận nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo, vừa nghĩ tới tâm nhi muội muội thông tuệ, trắng trắng mềm mềm của hắn bị nam nhân xấu xí khác đoạt đi, lòng hắn liền đau như đau cắt a. Vì tương lai có thể ôm mỹ nhân về, hắn đành phải bán mình cho Mạc Tiểu Bảo a. Lúc này mới ngoan. Mạc Tiểu Bảo ôm đệ đệ cười híp mắt nói. Mạc Tiểu Bảo, Lãnh Quân Hàm mới 14 tuổi, huynh liền ép hắn ta đi dạo thanh lâu, thật sự được chứ? Dĩ nhiên Mạc Tiểu Bảo không phải là muốn Lãnh Quân Hàm đi dạo thanh lâu. Sau khi cười híp mắt tiễn Từ Chi Duệ đi, Mạc Tiểu Bảo cũng không để ý tới Lãnh Quân Hàm hiếm khi bối rối, ôm đệ đệ Ngọc Tuyết đáng yêu nhà mình cùng với Tần Liệt ra cửa đi dạo. Trên đường lớn, Tần Liệt không nhịn được hỏi, rốt cuộc ngươi đã bắt Lãnh Quân Hàm đi làm cái gì? Mạc Tiểu Bảo cười đắc ý nói, muốn biết sao? Không nói cho ngươi biết. Bạn nhỏ Mạc Ngự Phong hưng phấn giãy dụa giơ tay lên nói, Tần Liệt ca ca, để biết, để biết. Đại ca muốn Quân Hàm ca ca đi câu dẫn. Cái miệng nhỏ nhắn bị Mạc Tiểu Bảo vươn tay che lại. Bạn nhỏ Mạc Ngự Phong tức giận trực tiếp kêu ô ô. Khóe miệng Tần Liệt không nhịn được co rút một cái. Mặc dù bánh bao nhỏ chưa kịp nói xong, nhưng trên căn bản hắn vẫn có thể đoán được. Dựa theo tật xấu thâm căn cố đế của Mạc Tiểu Bảo, chắc chắn sẽ không bắt Lãnh Quân Hàm đi câu dẫn người bình thường. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Liệt mới hỏi, đừng nói ngươi tính bắt Lãnh Quân Hàm đi câu dẫn công chúa Nam Sở đó. Mạc Tùy Vân muốn gả hoàng muội nhà mình cho Mạc Tiểu Bảo làm anh vợ của Mạc Tiểu Bảo. Mặc dù không rõ rốt cuộc hoàng muội này chui ra từ đâu, nhưng ít nhất cũng có phong hào công chúa a. Nếu để cho lãnh quân Hàm Câu dẫn đi mất, thì mất thể diện cũng không chỉ là Mạc Tùy Vân và Nam Sở. Bạn nhỏ Mạc Ngự Phong lắc đầu liên tục, ở trong lòng Mạc Tiểu Bảo cua tay múa chân. Sắc mặt Mạc Tiểu Bảo ung dung trấn áp tiểu đệ đệ đang có ý đồ tạo phản nhà mình. Mặc dù Mạc Ngự Phong đã 6 tuổi rồi, sức lực của cánh tay bắp chân cũng không nhỏ, nhưng ở trong tay Mạc Tiểu Bảo lại vẫn không có lực phản kháng như lúc 1-2 tuổi. Sao có thể như thế chứ? Sao bản vương sẽ làm ra chuyện không có nhân phẩm như vậy? Rõ ràng là bản vương đã kêu đệ ấy đi câu dẫn đại tiểu thư Tiền ra mà. Câu dẫn công chúa người ta là không có nhân phẩm, vậy câu dẫn hoàng hậu người ta thì rất có nhân phẩm sao? Tần Liệt nghiêm túc suy nghĩ có nên điều thêm một số thị vệ tới Nam Kinh nữa không? Tránh cho Mạc Tiểu Bảo không cẩn thận bị Mạc Tùy Vân tức giận xé. Ngươi cảm thấy lãnh quân Hàm có thể thành không? Thiếu niên tuấn tú 14 tuổi, so với hoàng đế 17-18 tuổi đã nắm đại quyền, thấy thế nào đều không có sức cạnh tranh. Yên tâm, ta đã phái người điều tra rồi. Tiền tiểu thư này, trời sinh có tính tình ôn nhu thiện lương, cũng rất thích thiếu niên tuấn tú ôn văn nhĩ nhã. Mạc Tiểu Bảo phất tay một cái tỏ vẻ mình đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Liệt suy nghĩ một chút, vẫn còn hơi lo lắng, phái thêm mấy người đi bảo vệ lãnh quân Hàm. Có thể, ngươi xem rồi làm đi. Mạc Tiểu Bảo vừa ôm đệ đệ đi về phía trước, vừa lộ ra một nụ cười mờ ám như hồ ly. Bạn học Tần Liệt à, từ đầu tới cuối, ngay cả một câu khuyên răn cũng không có, ngươi cho rằng ngươi là người chính trực thiện lương sao? Cho nên nói, vật họp theo loài, người chia theo đàn. Trong chu vi 10 dặm xung quanh Mạc Tiểu Vương ra, ngay cả tâm của con muỗi cũng đen. Trong hoàng cung Mạc Tùy Vân đang ngồi trong ngự thư phòng phê tấu chương, cung nữ và thái giám chung quanh đều lặng lẽ không tiếng động đứng hầu, không dám có chút tiếng động quấy rầy hoàng thượng. Mặc dù bây giờ Mạc Tùy Vân chỉ mới 18 tuổi, nhưng trải qua sự rèn luyện trong mấy năm nay, đặc biệt là đoạt lại quyền lợi vốn nên thuộc về mình từ trong tay Thái Hoàng Thái Hậu và Đại Thần trong triều, khiến cho hắn ta càng có nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị và trầm ổn vượt xa cái tuổi này nên có. Nếu không phải là hai vị tiên đế băng hà liên tục lại để lại cho hắn ta một cục diện rối rắm như vậy, thì nói không chừng Mạc Tùy Vân có thể sẽ trở thành quân chủ phục hưng chân chính của đại sở. Mà hôm nay, dù hắn ta có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể giữ cho đại sở an phận ở Giang Nam thôi. Mà điều này vẫn là thành lập dưới tình huống Định Vương phủ không muốn khơi mào chiến tranh trước. Nếu không cho dù Mạc Tùy Vân có chăm lo việc nước đến thế nào đi nữa, thì hắn ta cũng không thể xác định đại quân Nam Sở hiện tại có thể chống đỡ với thiết kỵ của Mạc gia quân hay không. Một nam tử giống thị vệ đi vào, cúi người hành lễ. Bình thân, nói đi. Mạc Tùy Vân cũng không ngẩng đầu chỉ thản nhiên nói, người của Định Vương phủ đến hay người của Tây Lăng đến. Thị vệ này là nhận mệnh lệnh của hắn đặc biệt chịu trách nhiệm hành tung của sứ thần các quốc gia đến tham dự đại hôn lần này. Mặc dù hôn kỳ còn hơn 10 ngày nữa, nhưng có người tới trước cũng không kỳ lạ, mà bọn họ phải làm chính là nắm giữ hành tung của những người này, đừng để cho bọn họ gây ra chuyện không nên làm gì đó trong cảnh nội Nam Sở. Định Vương tới. Bàn tay đang cầm bút của Mạc Tùy Vân hơi dùng một chút, mới kịp phản ứng Định Vương mà thị vệ nói cũng không phải là vị Định Vương Mạc Tu Nghiêu danh chấn thiên hà kia, mà là tiểu vương gia Mạc Ngự Thần vừa mới kế vị không lâu. Hắn ra âm thầm lẻn vào sao? Trải qua mấy năm nay, Mạc Tùy Vân đã hơi hiểu rõ Mạc Tiểu Bảo. Nếu như hắn ta chính thức dẫn theo sứ đoàn nghênh ngang tới rồi thông báo cho triều đình, thì nói không chừng hắn còn có thể cảm thấy có thể có âm mưu gì hay không nữa đấy. Thị vệ lắc đầu nói, Định Vương chỉ dẫn theo 4 người, trực tiếp đi vào từ cửa thành. Không dịch dung, không cải trang, thậm chí này cả bộ áo gấm màu đen cùng với phục sức cũng vẫn phô trương quý giá như cũ. Còn ôm theo một đứa bé 6 tuổi. Mạc Tùy Vân đặt bút xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, đi mời công chúa Lâm An tới đây. Dạ, thần cáo lui. Chỉ chốc lát sau, một giai nhân tuyệt sắc mặc váy hồng đi vào. Chỉ mới 14 năm tuổi, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đã có phong tư ưu nhã động lòng người. Thiếu nữ nhẹ nhàng hành lễ với Mạc Tùy Vân, nói, Lâm An tham kiến Hoàng Huynh. Công chúa Lâm An cũng không phải là con gái ruột thịt của tiên đế Mạc Cảnh Kỳ, mà là một trong các huyện chủ, quận chúa trong tôn thất được Mạc Tùy Vân lấy danh nghĩa Thái Hậu đón vào cung nuôi dưỡng sau khi cầm quyền. Mạc Tùy Vân rất rõ ràng, tình hình hiện tại của Nam Sở chắc chắn cần rất nhiều liên nhân, hôn nhân giữa hai gia đình hoặc hai quốc gia nhằm mục đích chính trị, mà tuổi của mình vẫn còn nhỏ, phía trên cũng không có tỉ muội thích hợp. Cho nên lúc mới cầm quyền liền đón con gái trong nhà của mấy vị vương gia vào trong cung gia phong danh hiệu công chúa. Người sáng suốt đều hiểu, cái gọi là công chúa này đều là chuẩn bị để hòa thân. Mà trong đó, công chúa Lâm An là người thông tuệ nhất, đồng thời dung mạo cũng mỹ lệ động lòng người được xếp số 1 số 2. Đương nhiên Mạc Tùy Vân cũng hy vọng vào nàng ấy không ít, không nói những cái khác. Chỉ nhìn thái độ của định vương Mạc Tu Nghiêu dành cho định vương Phi, thì đã làm cho các quốc gia đến bây giờ vẫn còn không ngừng cố gắng thầm xem mỹ nhân kế là pháp bảo để chiến thắng định vương tân nhiệm. Mạc Tu Nghiêu có thể nói là toàn tâm toàn ý với định vương Phi, muốn sao không cho chăng, không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân. Không hy vọng Mạc Tiểu Bảo cũng giống như cha hắn ta, nhưng chỉ cần có một nửa si tình như cha hắn ta thì cũng đủ rồi đi. Hoàng huynh triệu Lâm An đến, có phải có chuyện gì cần dặn dò không? Công chúa Lâm An lại cười nói. Không giống với những công chúa khác biết mình sắp bị dùng để đưa đi hòa thân thì buồn bực không vui. Tính cách của công chúa Lâm An vẫn sáng sủa hào phóng. Bởi vì nàng hiểu, nếu vận mệnh đã không thể thay đổi, thì như vậy nàng sẽ tranh thủ kết quả tốt nhất cho mình. Mạc Tùy Vân nhìn nàng ấy, lại cười nói, chuyện mà lúc trước trẫm đã nói với muội, hoàng muội còn nhớ không? Công chúa Lâm An sửng sốt, bỗng dưng kịp phản ứng, trên mặt lập tức nổi lên một dạng mây đỏ. A, hoàng huynh nói là, Mạc Tùy Vân gật đầu nói, đúng vậy, Mạc Ngự Thần đã đến thành Nam Kinh rồi. Công chúa Lâm An cố gắng đè trái tim đang đập nhanh lại, cúi đầu nói, Lâm An, tài mạo vụng về, chỉ sợ, định vương sẽ chướng mắt. Mạc Tùy Vân mỉm cười nói, hoàng muội quá lo, toàn bộ thiên hạ hiện nay cũng không tìm ra mấy cô gái có được văn võ song toàn, tài mạo xuất sắc như hoàng muội đâu. Lời này cũng không nói dối, công chúa Lâm An không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa từ nhỏ, mà mấy năm gần đây còn kiêm tu thêm võ nghệ, mặc dù không thành cao thủ gì được, nhưng cũng có chút thành tựu, so với các khuê tú giang nam thì lại càng có nhiều mấy phần anh khí. Mạc Tùy Vân đứng dậy, cười nói, dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi, không bằng hoàng muội theo chậm đi ra ngoài một chút, thế nào? Công chúa Lâm An biết Mạc Tùy Vân đang muốn đi gặp định vương Mạc Ngự Thần, nên trên mặt không khỏi đỏ lên. Phần lớn thiếu nữ ở tuổi như các nàng đều là nghe truyền kỳ của định vương và vương phi mà lớn lên. Ở đây không có ai mà trong lòng không hâm mộ sự may mắn của định vương phi và tình cảm giữa hai người. Nên tất nhiên cũng càng có thêm mấy phần mong đợi với đứa con trai yêu quý của định vương và vương phi là vị Mạc Ngự Thần này. Thần muội tuân lệnh, kính xin hoàng huynh chờ một chút, để thần muội thay bộ quần áo rồi sẽ quay lại. Mạc Tùy Vân mỉm cười nói, đi đi. Nhìn công chúa Lâm An xoay người đi nhanh, trên dung nhan tuấn nhã của Mạc Tùy Vân hiện lên mấy phần trầm tư suy nghĩ. Từ nhỏ Mạc Ngự Thần đã quỷ kế đa đoan, mỹ nhân kế có được hay không, kỳ thật Mạc Tùy Vân cũng không ôm hy vọng lớn. Nhưng mà không được cũng không sao, coi như là liên nhân bình thường cũng được. Chỉ là Mạc Tùy Vân không biết, trong khi hắn ta chuẩn bị mỹ nhân kế để chiêu đãi Mạc Tiểu Bảo, thì bạn học Mạc Tiểu Bảo lại đang trăm phương ngàn kế muốn đào góc tường nhà hắn ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, phiên ngoại 20, nhật ký hãm hại người của Tiểu Bảo. 4. Hoa Nguyệt Lâu là thanh lâu nổi danh nhất trong thành Nam Kinh, bởi vì trong Hoa Nguyệt Lâu có một cô gái tuyệt sắc được xưng danh kỹ đệ nhất Giang Nam tên là Tập Nhân. Kể từ khi sau Đại Sở rời về Giang Nam, thì người sống mơ mơ màng màng cũng không phải số ít. Cho dù mấy năm nay Mạc Tùy Vân lập chí đưa nước giàu binh mạnh nhưng cả Giang Nam cũng không bởi vì vậy mà trở nên nghiêm túc, ngược lại vẫn là tà âm không dứt. Cả ngày vô số vương tôn, công tử, tài tử tuấn kiệt miên hoa túc liễu ám chỉ việc chơi đùa với kỹ nữ, tìm gái, đắm chìm không tỉnh. Điều này cũng càng khiến cho diễm danh của Tập Nhân cô nương lan xa. Ngày hôm nay, trong Hoa Nguyệt Lâu phải đón tiếp mấy vị khách kỳ quái. Trong thanh lâu, bình thường vào ban ngày sẽ không mở cửa làm ăn, nhưng sáng sớm hôm nay lại có 3 vị khách tới đây. 2 thiếu niên tuấn mỹ, một người mặc áo đen tuấn mỹ vô trù, gương mặt mỉm cười. Vị còn lại mặc áo màu xanh đậm, thân hình cao ngất, thần sắc lãnh đạm. Quan trọng nhất chính là, trong tay thiếu niên áo trắng kia còn ôm một đứa bé 5-6 tuổi mặc áo trắng. ba người này vừa vào cửa liền muốn tập nhân cô nương đứng đầu bảng trong Hoa Nguyệt lâu tới hát khúc. Vốn Tú bà còn không vui lòng, nhưng khi nhìn đến tờ ngân phiếu được đối phương tiện tay đưa ra thì trên mặt lập tức cười vui như hoa. Mở thanh lâu chính là vì kiếm tiền, chỉ cần có tiền thì ai để ý đến mở cửa ban ngày hay ban đêm chứ. Cho nên, hai thiếu niên và một đứa trẻ liền được Tú bà mang theo gương mặt vui tươi hớn hở tiếp đón ân cần dẫn vào thính phòng phong hoa tuyết nguyệt tốt nhất trên lầu hai Hoa Nguyệt lâu. Tiếng đàn du dương vang lên trong thính phòng phong hoa tuyết nguyệt, rượu thơm món ngon, thị nữ mỹ lệ đứng hầu, vũ cơ xinh đẹp nhảy múa nhẹ nhàng. Mặc Tiểu Bảo nửa nằm trên ghế dài, vừa uống rượu, vừa híp mắt thưởng thức ca múa trước mắt, và mỹ nhân tuyệt sắc mang khăn che mặt đang đánh đàn ở gần đó. Mặc Ngự Phong bị ca ca đặt trên ghế, nằm trên người ca ca tò mò nhìn ca múa vui ca trước mắt, mắt to xoay tròn. Tần Liệt ngồi trên ghế ở bên cạnh, vừa ăn hoa quả tươi đặc sản tươi mới nhất của Giang Nam, vừa lơ đễnh nói, thanh lâu Giang Nam chơi vui hơn ở Ly Thành sao? Bây giờ Ly Thành là thành trì phồn hoa nhất Trung Nguyên, thanh lâu tử quán kiểu nào mà không có chứ? Ngay cả ca kỹ nước ngoài tóc vàng mắt xanh cũng có không ít, nhưng lại chưa từng thấy Mặc Tiểu Bảo thích thú bao nhiêu a. Nếu nói tập nhân này xinh đẹp cỡ nào, vậy thì lại càng không đúng, trong Ly Thành mỹ nhân kiểu nào mà chưa từng thấy chứ? Trong số 10 mỹ nữ tài nữ đứng đầu thiên hạ hiện nay, ít nhất đã có hơn phân nửa là ở trong Ly Thành rồi. Mặc Tiểu Bảo lười biếng nhìn hắn ta một cái nói, A Liệt, ngươi không biết, ở Ly Thành, chơi luôn phải cố kỵ một chút sao? Địa bàn nhà mình cũng không có thể chơi đùa quá đáng. Tần Liệt hiểu ý gật đầu, đa số lão bách tính trong Ly Thành đều là trông thấy Mặc Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn. Mặc Tiểu Vương gia cảm thấy ở trên địa bàn nhà mình không tùy ý được, có câu, thỏ không ăn cỏ gần hang mà. Mặc Tiểu Bảo hài lòng gật đầu cười nói, cái này đúng rồi. Nếu đã tới Giang Nam mà không trông thấy danh kỹ đệ nhất Giang Nam thì rất đáng tiếc a. Bây giờ thấy rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Liệt hỏi. Mặc Tiểu Bảo thở dài nói, ánh mắt của Tiểu Hoàng đế thật tầm thường a. Danh kỹ đệ nhất Giang Nam trước mắt này, mặc dù không tháo khăn che mặt xuống nhưng bạn học Mặc Tiểu Bảo tự xưng đã từng gặp vô số người, nên chỉ nhìn ánh mắt thì cũng có thể nhìn ra được dung mạo của cô nương này có thể xinh đẹp đến loại trình độ nào. Còn có một tay cầm kỹ nghe nói là tuyệt nhất Giang Nam này nữa, rất tầm thường a. Cho là bản công tử chưa từng học đàn nên không nghe ra sự bất mãn trong tiếng đàn của ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Cái này thì có liên quan gì tới Tiểu Hoàng đế? Tần Liệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Mặc Tiểu Bảo nhìn hắn ta đầy vô tội. Ta chưa nói sao? Tập nhân là hồn phấn chi kỷ của Mặc Tùy Vân đó. Tần Liệt gần như muốn hộc máu. Buổi sáng mới sai người đi câu dẫn vị hôn thê của người ta, hiện tại lại tới câu dẫn hồng phấn chi kỷ của người ta. Ngươi thật sự cho rằng Tiểu Hoàng đế Mặc Tùy Vân kia không biết tức giận sao? Cường Long còn không áp rắn địa phương đó, thật sự chọc cho Mặc Tùy Vân nóng nảy, cẩn thận người ta lén ra tay tiêu diệt ngươi. A Liệt, không cần khẩn trương. Mặc Tiểu Bảo cười híp mắt trấn an Tần Liệt. Tần Liệt nhìn lướt qua tập nhân đang cúi đầu đánh đàn ở gần đó một cái, cười lạnh nói, ta không khẩn trương. Người mà Mặc Tùy Vân nổi giận lên tưởng chém chết khẳng định không phải là ta. Mặc Tiểu Bảo chống cằm lười biếng nói, A Liệt ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều bạo lực giống ngươi. Bản vương chỉ là tới bái phỏng tập nhân cô nương một chút thôi. Mặc Tùy Vân sẽ muốn giết chết ta sao? Hay là A Liệt ngươi cảm thấy Mặc Tùy Vân giống tình thánh chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn? Tần Liệt lập tức tắt tiếng. Căn cứ theo sự hiểu biết mấy năm qua của bọn họ, Mặc Tùy Vân cùng với cái từ tình thánh này, đại khái cũng không dính một chút nào giống như Mặc Tiểu Bảo là người tốt vậy. Hai vị công tử, tập nhân cáo lui. Một khúc kết thúc, tập nhân cô nương mặc một bộ váy màu nhạt đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, thản nhiên nói,